Chip Archibald, tập thứ 118. Như thường lệ, Frank là thằng dẫn đầu cả bọn. Nó đi trước cách xa cả toán, một khoảng cách dài. Tới cầu thang thì nó dừng lại, đảo cặp mắt cứu vợ một vòng để quan sát mọi nơi. Và cặp mắt cứu vợ của nó bỗng nhìn thấy một người. Nhìn thấy là Frank Quảng Hùng. Nó liền đưa tay ra phía sau, làm dấu cho đoàn công vò của Carbon tóp lại sau lưng nó. Tay kia nhanh như cắt, thò vô ngực áo, rút phát cây côn 45 ra liền. Cây côn 45 của Frank từ từ rút ra từ phía dưới. Một tràng những tiếng chửi rủa vang lên thật là điếc tai từ phía dưới. Hey, you motherfucker! You son of a bitch! I kill you, fucking bastard! Frank kinh ngạc đến độ không biết phải phản ứng như thế nào. Kinh ngạc bởi vì cái con người đang đứng sừng sững ngay giữa tiền đình của khách sạn mà chửi đó chẳng ai khác hơn là Elliot Ness. Phải, đó chính là Elliot Ness, người thanh tra liên bang lừng danh của Hoa Kỳ bằng xương bằng thịt, đang đứng sừng sững giữa tiền đình khách sạn Lexington. Trước cặp mắt kinh ngạc của mọi người, bộ áo vest của Ness còn dính đầy máu, hai bàn tay cũng còn dính máu, tóc chan rối bù, và cặp mắt dĩ nhiên là phải đỏ như máu. Hồi chiều, ở nhà thương, sau khi nhìn thấy hai cái xác chết đổ xuống giữa hành lang từ phòng 512, Ness biết ngay là chính Gary Malone đã bắn chúng nó. Chàng chạy tới thì vừa vặn kịp, đỡ được Gary Malone cũng từ trong nhà tắm bước ra, cây súng vất xuống đất, đi đứng lảng quảng, thiếu điều muốn ngã ngay xuống đất. Ness đỡ Malone kéo lên giường tính hỏi vài câu, nhưng thay đổi đã mệt quá rồi, chỉ có nói được một câu. Ê! Tôi lo thân tôi được, ông trở về đại bản doanh cũ, coi thằng Lay đi tới đâu rồi, gặp. Ness tính hỏi thêm, nhưng Malone đã lắc đầu, nhắm nghiền mắt lại như một đấu thủ quyền Anh đã cố gắng hết sức và đã đến lúc phải gục xuống. Ness quay, nhìn hai người y tá vừa bước vào phòng, chỉ vào thay đổi Gary Malone ra dấu cho họ biết rồi lại tung cửa giọt liền. Ngồi trên xe phóng đi vun vút giữa phố xá vắng người, cái cảm giác lạ lùng có một buổi sáng ngày nào cách đây hơn 2 năm lại trở về phủ kín lấy Ness. Chàng nhớ rõ buổi tối hôm ấy, cũng trên đường đi như thế này đến nhà của thằng Taz Moles, người chỉ điểm viên duy nhất của chàng hồi đó, Ness có cảm giác ớn lạnh, lạ lùng như đêm nay. Chiếc xe của Ness phóng bằng bằng trong đêm tối. Thắng chiếc xe trước tòa cao ốc, Ness tung cửa nhảy xuống. Chàng không sử dụng thang máy mà chạy bộ theo đường cầu thang lên lầu. Cũng căn lầu năm oan nghiệt nằm tuốt mãi trên cao, Ness cắm đầu cắm cổ mãi miết leo thang, dù chân đã mỏi rã rời, dù sức người có hạn khiến chàng thở lên hồng hộc. Sau khi leo lên khỏi lầu 3, Ness vẫn cắm đầu nhảy từng ba bước một tới lầu 5. Mở cửa xông vào hành lang, Ness nhận ra nó vắng teo. Cái vắng lặng kỳ quái của chốn nhà mộ âm u, Ness nhìn quanh quất rồi rút súng ra cầm tay, phóng ngay tới văn phòng của mình ở cuối hành lang. Nhưng chạy thêm vài bước thì Ness nhìn thấy ngay cái cảnh mình vẫn sợ, nhìn thấy nhất xưa nay, hai cái xác của nhân viên mình nằm trên vũng máu. Thật vậy, cách đó chừng 15 thước trước cánh cửa dẫn vào văn phòng ngày xưa là hai cái xác nằm chồng lên nhau, máu chảy thành một vũng dài theo chân tường, kéo dài ra đứng tới trận tổ chỗ cầu thang. Ness rú lên một tiếng, chạy tới chỗ hai cái xác chết và mắt chàng nhòa lệ khi nhận rõ ràng là hai cái xác của thằng Late nằm phủ lên xác của Kevin. Cặp mắt của thầy Đỗ Lay vẫn còn mở lớn như chưa hiểu được tại sao mình chết. Trái lại, mặt Tom Kevin thì thanh thản hồn nhiên, đôi mắt nhắm nghiền như một cậu bé đang say sưa ngủ. Ness nhét súng vào nách rồi cúi người xuống, đưa tay lên vuốt mắt Light. Quái lạ thay, cặp mắt thầy Đỗ dường như còn căm tức lắm, không chịu khép lại, nhất định mở thao láo, trừng trừng đầy ngạc nhiên, lẫn uất hận. Ness hiểu, phải mất một thời gian rất lâu chàng mới quên được cặp mắt này. Chàng nấc lên một tiếng, vừa khóc vừa nói. Hey, I am sorry, Late. I am very sorry. Hình như thầy ma hiểu được tiếng người, cặp mắt từ từ trở nên mềm lại và cuối cùng khép nhẹ xuống theo hai ngón tay của Ness. Vuốt mắt lay xong, Ness nhìn quanh quất như không biết phải làm sao đó. Rồi chàng ngồi bệt xuống sàn nhà, ngay bên cạnh xác chết của hai người nhân viên thân tín, dựa lưng vào tường. Ness thẫn thờ đưa mắt nhìn sang bức tường trước mặt, đầu óc trống rỗng. Ness cứ ngồi như thế một lúc rất lâu, không biết là bao lâu. Bỗng, tự nhiên, như nghe được một mệnh lệnh bí mật thôi thúc, chàng đứng dậy. Trước hết Ness kéo hai cái xác ra khỏi phòng, để nằm bên nhau cho ngay ngắn, rồi chàng trở vào, giật đứt hai tấm màn cửa xuống, phủ lên hai cái xác chết. Ness lòng xong việc đó thì tay chân cùng quần áo dính đầy máu, nhưng chàng đâu có thì giờ để ý đến chuyện nhỏ mọn đó. Ness đưa bàn tay đầy máu nhấc ống nói ở bàn giấy lên, gọi về tư cảnh sát. Người trung sĩ trực chưa kịp nói gì thì chàng đã đọc một cái địa chỉ rồi kết luận vắn tắt. À, tại đây có hai cái xác chết, ông gửi một toán người lên đây đem xác về ti. Người trung sĩ tính hỏi thêm thì Ness đã gác máy. Rồi Ness ra đi, khép cửa lại, quỳ xuống hai bên xác chết, lặng người thêm một lúc rồi chậm rãi đứng lên. Ness thò tay móc cây côn 45 ra, kéo cơ bẩm ra sau để biết chắc một viên đạn đã nằm sẵn trong nòng, rồi nhét trở vào nách. Ness lặng lặng bước ra khỏi lầu. Thằng Carbon, cả thằng Frank nữa, chúng mày phải chết ngay tối hôm nay. Ness leo lên xe và chợt nhận ra mình không còn là mình nữa. Rõ ràng là bàn tay mình đút chìa khóa vào ổ công tắc, bàn chân đạp thắng, đạp ga, vân vân. Mà tại sao chàng thấy mọi việc như không do mình làm? Đến lúc chiếc xe dọt ra khỏi ngõ, quẹo gắt bằng một tốc độ thật nhanh đến nỗi hai bánh xe bên phải dở hỏng lên khỏi mặt đường, mà Ness vẫn cảm thấy tỉnh bơ, làm y như nếu chiếc xe lật úp thì người ngồi ở trong chẳng phải là mình vậy. Ngay cả lúc chiếc xe quẹo vào khách sạn Lexington, Ness cũng không biết là tại sao mình lại lái chiếc xe vào đây. Chưa kịp ngừng thì Ness đã phóng xuống, chìa khóa xe cũng khỏi cần rút ra làm chi. Từ trong, một thằng an ninh của Carbon mặt mày bẩm trợn chạy ra. Lúc chiếc xe Ford đen quẹo vào bằng một tốc độ mau khủng khiếp làm chiếc xe nghiêng hẳn đi như sắp lật, nó đã nhìn thấy. Và nhìn thấy thì mặc dù đứng từ túc phía trong, thằng cô Hồng đã chuẩn bị co giò chạy vì cứ nghĩ chiếc xe sẽ lao thẳng vào đây, tiền đình chính của khách sạn. Đến chừng chiếc xe thắng lại, thằng an ninh của Carbon vẫn chưa biết, chưa hết thắc mắc làm sao chiếc xe có thể tốt được một cách tài tình như vậy, vì nó giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên xe phóng xuống. Nhìn kỹ hơn một chút, nó kinh hoàng nhận ra Ness. Kinh nghiệm đau thương của vụ hành quân hồi sáng còn đầy ắp trong đầu, thằng cô Hồng hoảng hốt chạy ra. Ness nhìn thấy nó ngay, tay nó vừa chạm vào cánh cửa toan mở ra thì lẽ hơn một chút, Ness đã xô được cánh cửa. Cánh cửa mở ra vừa đủ rộng để Ness xông vào, phóng tới một quả đấm vào giữa mặt nó, thêm một quả nữa, rồi một quả nữa. Bàn tay Ness cứ tiếp tục vung ra như máy. Như lúc nãy, chàng hoàn toàn không ý thức được việc làm của mình, mãi cho đến khi nhìn thấy một cái bị thịt bầy nhầy nằm giữa vũng máu đỏ lòm dưới sàn đá hoa bóng loáng, chàng mới ngừng tay. Ness phóng tới một cái quầy chỉ dẫn, mãi cho đến lúc ấy, thằng thư ký đang bận rộn với cuốn sổ chi chít những con số, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đến chừng nhìn thấy một bàn tay đầy những máu thò ra chọc vào ngực mình, kéo tới thì nó mới hoảng kinh, giật mình ngó lên. Khi nhìn thấy người chụp áo mình chẳng ai khác hơn là thằng liên bang hồi sáng, thì hồng vía thằng thư ký liền bay tốt lên mây. Lạy Chúa, 12 xác chết hồi sáng nằm rải rác khắp nơi, nhân viên rửa mãi cả khách sạn vẫn còn tanh mùi máu chưa đủ hay sao mà nó lại tới đây nữa? Ness hỏi gằn, thằng chó đẻ có nhà không? Khỏi cần cắt nghĩa, thằng thư ký cũng hiểu được thằng chó đẻ là ai rồi. Nó gật đầu khai luôn tất cả sự vừa mới xảy ra, khỏi cần chờ tra hỏi. Ê, thưa có, nhưng hình như ông sắp đi đâu á, Frank nha, vừa mới tập họp bọn cận vệ lại. Có thể chứ, Ness buông nó ra, bước lui mấy bước để nhìn lên lầu, vừa vặn nhìn thấy thằng Frank xuất hiện ở ngay cầu thang. Và nhìn thấy nó thì tự nhiên cái miệng của Ness tự động rít lên một tràng những tiếng chửi rủa thô tục. Những tiếng thô tục mà có lẽ từ nhỏ tới lớn Ness chưa bao giờ dùng tới trong đời. Nhưng Ness biết đó là cái miệng mình chứ không phải là mình. Ngay từ lúc leo lên xe tới đây, Ness biết mình không còn là mình nữa. Đáng lý ra, cứ như sự thường thì nhìn thấy thằng Frank móc súng ra, chàng đã móc súng ra trước rồi. Nhưng không hiểu sao, Ness không móc súng ra, mà đứng đó cứ chửi rủa, đã bảo Ness không còn phải là Ness nữa mà. Chửi xong một câu vẫn chưa đã miệng, chàng nhào tới cầu thang, vừa leo lên hai bậc vừa gào lên: "You motherfucking, đủ mẹ bắn đi, mày có giỏi thì bắn đi, tao leo tới gần cho mày dễ bắn." Lần đầu tiên trong đời thằng Frank cảm thấy mình biết sợ. Nhìn thấy Elliot Ness, mình mấy đã nhấn máu, mắt đỏ ngầu, vừa nhào tới chỗ nó mà gầm lên những tiếng tru tréo. Nó khiếp đảm quá, đứng im như trời trồng, không nói gì được mà cũng không có phản ứng gì được. Đến chừng Ness chạy lên tới chỗ nó đứng, bay tới chụp lấy thằng đệ nhất đào thủ phủ của Carbon, thì nó mới bắt đầu phản ứng. Nhưng phản ứng lúc đó thì hơi trễ rồi, nhất là với một người như Elliot Ness. Một tay Ness chụp cứng bàn tay cầm súng của nó bẻ ngược ra sau, tay kia Ness xỉa tới vào cặp mắt lạnh lùng khốn nạn, và cả người Ness thì vẫn tiếp tục phóng tới bằng một tốc độ kinh khiếp, hút vào người nó như một chiếc xe hơi phóng tới hết tốc lực, ủi vào bức tường. Cú hút của Ness đẩy cả thằng Friend lẫn chàng ngã nhào ra sau. Ness nghe thằng Friend rú lên một tiếng đau đớn, cây 45 lừng danh của nó rớt ra ngoài. Rớt xuống nền nhà, Ness nhận ra liền hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chàng nghe được tiếng xương gãy đến cục một phát, nhưng không biết của ai, và bàn tay trái của chàng đang cầm một vật gì bậy nhảy. Hai người tiếp tục vật lộn với nhà. Sau một cú lộn thì Ness nhận ra cánh tay bị gãy là của thằng Frank. Và cứ mỗi lần chàng kéo mạnh tay nó thì thằng khốn giật người lên một cái như đau đớn lắm vậy. Phải công nhận thằng này lì. Nó chỉ giật mình lên một cái nhưng không thèm la rên la. Thế là Ness cứ nhè chỗ cánh tay gãy của thằng khốn mà dùng hết sức giọng rầm rầm xuống nền đá hoa. Chàng cứ giọng mãi cho đến một lúc nhìn thấy một khúc xương trắng lòi ra từ chỗ cánh tay gãy của nó, và Frank nằm sủi lơ luôn một đống. Ngay lúc đó, một họng súng chĩa vào mặt chàng, đồng thời một bàn tay khác nắm cổ chàng kéo ngược ra sau. Chẳng thèm để ý tới họng súng làm gì, ngay lập tức Ness buông thằng Frank ra, quay ngược lại giọng một cú thật mạnh vào cái thằng nắm áo của mình. Một tiếng bụp vang lên, và Ness cũng nhận ra rằng là cái thằng vừa ăn đòn chính là El Carbon. Bị một quả đấm bất ngờ mạnh quá, cái thân hình phì nộm gần 300 cân anh của Carbon bật ngửa ra sau. Mấy thằng cận vệ phía sau vội vàng đưa tay ra hứng ông sếp của mình, nhưng Carbon nặng quá, chúng nó hứng không có nổi. Cả bọn mấy đứa cùng ông sếp ngã chỏng gọng trên sàn nhà. Ness xoay máu, nghiến răng đứng dậy toan xong tới nữa, thì ngay lập tức, sáu họng súng đen thù lùi, từ đâu không biết bay ra chĩa thẳng vào mặt Ness. Sau sáu họng súng là sáu hàm răng nghiến chặt, sáu cặp mắt téo lửa. Ness cựng người lại, vì chàng biết lần này, nếu mình bước tới một bước nữa thì chúng nó sẽ không ngần ngại bóp cò liền. Nhìn mặt chúng nó thì Ness biết ngay là, thật ra, chúng nó chỉ cầu mong cho mình bước tới một bước nữa để chúng nó được dịp bóp cò. Ở Chicago này, chưa có một người cảnh sát nào lại dám hành hung hai thầy trò Carbon một lần ngay trong đại bản doanh của chúng nó như vậy. Sáu họng súng làm cho Ness chợt cảm thấy mình như vừa được thức giấc sau một giấc ngủ dài. Chàng từ từ nhận ra mình vừa thoát ra khỏi cơn mộng du để trở thành Elliot Ness thật. Một Elliot Ness lừng danh với đầy đủ trí óc của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Chàng đưa bàn tay lên chùa miệng và chợt nhận ra trong bàn tay trái của mình có cầm một vật gì nhờn nhờn thật là gớm ghiếc trong tay. Ness mở bàn tay ra và kinh hoàng nhìn thấy một chồng con mắt với con người nhầy nhụa cùng những sợi gân đỏ li ti bám chung quanh, làm Ness muốn ngồi nôn quẻ. Lạ nhỉ, tại sao một con người đỏ hỏn như thế này ở đâu mà chạy tọt vào tay của mình? Hỏi tức là trả lời. Ness quay nhìn lui và thấy hai thằng đàn em của Frank đang lúng túng sờ soạng tùm lum cái thay người nằm một đống trên sàn nhà. Bàn tay phải của nó bị gãy, để lòi cả một khúc xương trắng hiếu ra ngoài, còn con mắt của nó thì chỉ còn có một cái lỗ đỏ lòm và sâu quắm. Sâu là bởi vì còn người nó đang nằm trong tay của mình, Ness nghĩ vậy. Bọn cận vệ đã đỡ Carbon dậy để xếp chỉ vào mặt Ness mà xỉa xối như một con mụ đàn bà. Ê, mày là nhân viên công lực mà dám vào đây bảo hành người lương thiện hả? Tao sẽ đưa mày ra tòa để pháp lực trừng trị mày. Nếu cần bán hết gia tài để đưa mày ra tòa, tao vẫn bán như thường. Ness tiến tới một bước nhưng phải dừng lại vì sáu họng súng đen thùi lùi đã đồng loạt đẩy tới chỉ cách chàng còn có vài gang tay. Ness gầm lên: "Ấy, cho mày giết người của tao!" "Người nào?" "Đủ mẹ, đừng có làm bộ. Hai nhân viên của tao ở cái building cách đây mấy dãy phố vừa bị bắn chết hồi chiều." Ness nhìn thấy một tia nhìn sung sướng và thỏa mãn trong cặp mắt của Carbon. Carbon đưa hai tay sửa lại mép áo vest. Tao không có giết đứa nào hết. Hoặc mày giết hoặc là nhân viên của mày giết, chứ không có ai vào đây hết. Carbon nhún vai. Ness, this is America. Đây là Hoa Kỳ. Mày hiểu không? Ở đây mọi người dân đều được coi là vô tội cho tới khi bị chứng minh là có tội. Nội, câu nói đó của mày cũng đủ để cho tao đưa mày ra tòa về tội vu khống rồi. Nhớ ra một chuyện, Carbon ngừng nói một chút rồi mỉm cười nửa miệng đưa một câu bóng gió. Mà xét ra chắc cũng khỏi cần đưa mày ra tòa vì cái tội vu khống, vì trước sau gì mày cũng phải ra tòa bởi vì cái tội nặng hơn gấp trăm lần. Tội này thì tù rụt xương, mày sẽ biết. Ness nghe nói vậy thì máu sò lại sôi lên, bất chấp sáu họng súng đang chĩa vào mặt mình, chàng nghiến răng lách mình khỏi mấy cái họng súng rồi nhào tới trước, hai bàn tay vung ra để chụp cổ thằng khốn nạn. Nhưng Ness dù nhanh tới đâu cũng không thể nhanh bằng sáu thằng hộ pháp đang vây chung quanh Carbon. Ness có cảm giác như hai tay mình chụp vào một bức tường sắt, sáu họng súng lại đồng loạt kê vào mặt chàng. Cái miệng của thằng Carbon vẫn nhảy nhảy phía sau bức tường thịt của bọn đàn em. Nói cho mày biết, cỡ như tao phải vào tù là chuyện thường rồi, nhưng như mày vào tù thì chắc không sống nổi quá một tháng. Tao nói cho mày biết để mày chuẩn bị, ngày tàn của mày sắp tới. Một thằng cận vệ kê miệng vào tai Carbon nói cái gì đó. Carbon nghe xong thì tái mặt lại quát lên một tiếng. Đưa nó đi nhà thương gấp, tao muốn nó được chữa trị đàng hoàng. Nó mà chết thì cái thằng bác sĩ chết theo. Nói với nó rằng bác sĩ của tao nói vậy. Rồi Carbon đưa hai tay gạt bọn đàn em đứng ra trước mặt, tiến tới trước chỉ vào mặt Ness gầm lên. Cái thằng chó đẻ, thằng khốn nạn, thằng cảnh sát hôi thối. Mày vào đây hành hung người ta, người của tao. Mày bẻ gãy tay thằng đàn em của tao. Mày làm cho nó mù mắt. Mày sẽ trả cái giá đó. Việc làm là hèn hạ của mày đó. À, ra bây giờ nó mới biết thằng đệ tử của nó bị bẻ lỗi tai. Ness cảm thấy sung sướng một chút trong lòng. Miệng chàng hé ra một nụ cười nham hiểm. Nụ cười mà Ness chưa bao giờ phải cười trong đời. Đối với cái quần ăn cướp thối tha, cái bọn quần đánh lén hàng hạ để cho nó nguyên một miếng làm gì? Đụ mẹ, tao bẻ lỗi tai nó đó, chọc ra tao thì vậy đó, tao chọc cho nó mù mắt nó đó. Mày làm cái gì được tao, cũng có giỏi thì đi kiện đi. Vừa nói xong thì Ness cũng ngạc nhiên nhận ra cái cách ăn nói của mình thật toàn là một thứ văn chương bận tiện của dân đầu đường xó chợ mà xưa nay chàng chưa bao giờ sử dụng. Carbon mím môi lại, mắt đỏ ngầu rú lên như một con lợn bị chọc tiết. Ness biết nó phải đau đớn lắm mới rú lên được như thế. Ness, mày phải trả cái giá này, mày sợ hối hận, mày sẽ vào tù. Tao sẽ đưa mày ra tòa về cái tội hành hung người vô cớ. Mày sẽ bị kiện về cái tội lạm dụng quyền hành. Mày sẽ còn được đưa ra trước ánh sáng công lý. Carbon vừa nói tới đó thì bỗng nghe được một tràng cười sằng sặc vang lên. Tràng cười vang lên nghe thật là quái dị và chói tai, như tiếng cười của một người điên. Tiếng cười đó chính là của Elliot Ness. Ness đang cười thật sự, cười hô hố, cười nó nê, cười tự nhiên như một người gặp một điều gì cực kỳ ưng ý. Mày muốn đưa tao ra ánh sáng công lý. Mày muốn kiện cái tội lạm dụng quyền hành, tội hành hung người vô cớ. Trên cõi đời này sao có nhiều chuyện tiếu lâm ngược đời quá vậy. Cái thằng ăn cướp đòi kiện ông cảnh sát bảo vệ luật pháp. Tiếng cười bất ngờ và quái dị làm Carbon đứng sững người ra một lúc. Đột nhiên tiếng cười của Ness cũng ngưng bặt một cách bất ngờ, như khi nó vừa bắt đầu. Chàng cất giọng đanh thép chậm rãi như tiếng chuông. Carbon, mày cần phải nên nhớ một điều. Tao đã nói như bây giờ, tao lặp lại rằng tao từ qua thỉnh đốn xuống đây để diệt mày. Mày hiểu được tiếng Mỹ không? Cái thằng ăn cướp từ nhà quê dơ bẩn hôi hám kia. Tao lặp lại, tao xuống đây để diệt mày. Mày muốn làm gì thì làm, muốn kiện ai thì kiện, muốn bày trò gì thì bày. Nhưng cuối cùng thông báo cho mày biết là nội trong vài ngày nữa, chính tay tao sẽ đưa cho mày một cái trác cao lưu và đòi mày vào hầu tòa. Nhìn cái mặt của tao đi và nhớ những lời tao nói ngày hôm nay. Tao xuống đây để diệt mày chứ không phải để hăm dọa mày đâu. Mày nhớ cho kỹ điều đó. Câu nói này làm Carbon hơi khựng người đi một chút, nhưng trấn tĩnh được ngay. Sếp đưa tay chỉ vào mặt Ness rít lên. Tao có tội gì? Ness gật gù cái đầu. Tội gì thì mày nhận trác mày sẽ biết. Bây giờ tao chỉ thông báo cho mày biết sơ sơ như vậy thôi, để cho mày chuẩn bị. Rồi Ness nhìn quanh một vòng, quắt mắt lên với mấy thằng cận vệ của Carbon đang chĩa súng vào người của mình. Đù mẹ, cái bọn cóc nhái này, chúng mày dẹp mấy cái trò rẻ tiền này đi có được không? Nói cho tụi mày biết, tao á có đập chết tươi thằng chó đẻ Capone bây giờ thì cũng chưa chắc đứa nào dám bắn tao. Dẹp đi có được không? Tao á mà nổi cơn điên lên á thì có thêm vài thằng á chọc nữa đó. Ness nói xong tự nhiên chợt nhìn lui và nhận ra thằng Frank đã biến mất. Bọn chúng nó đã đưa thằng khốn nạn đi từ lâu rồi, cầu mong cho nó chết dọc đường. Thằng Capone vừa bị mất một cánh tay đắc lực nhất của mình, ít nhất là phải vài ngày nữa thằng Frank mới lấy lại được phong độ. Ness thắc mắc là không hiểu thằng Frank có biết bắn tay trái không. Nếu nó không bắn được tay trái thì coi như nó bị loại khỏi vòng chiến. Thiên hạ khiếp sợ, thằng Frank đâu phải là sợ nó mà sợ bàn tay của nó thì đúng hơn. Ness không biết rõ nhưng linh tính báo cho chàng biết rằng chính bàn tay đó đã hạ sát hai nhân viên tính cẩn nhất của mình. Tuy nhiên, dù cho nó có thể vẫy con được bằng tay trái đi nữa, nhưng chỉ còn có một mắt thì nó phải mất một thời gian để làm quen với cách bắn mới, cách bắn một con mắt. Bọn đàn em của Capone xoay lại nhìn chủ. Capone gật đầu một cái, thế là sáu họng súng đồng loạt chĩa xuống đất rồi từ từ bay hết vào trong nách của chúng nó. Ness thở phào một cái, thật ra mình chẳng sợ gì cái bọn chó đẻ này, nhưng mình còn nhiều việc phải làm. Ngay cả thằng Capone nữa, mình có thể ăn tươi nuốt sống nó liền bây giờ, nhưng cũng như mình đã đánh thằng Frank một trận rồi, muốn ra sao thì ra, nhưng mình đang dàn sẵn một cái bẫy để chờ nó, mình phải chờ. Và Ned chợt nhớ đến cái vụ thằng Guzik chưa giải quyết xong, cần phải trở về gấp. Malone là người chịu trách nhiệm để dàn cảnh vụ này thì đang sống dở chết trong nhà thương. Chúng nó mà kéo tới để điều tra thì mọi chuyện hỏng bét. Đã đến lúc nên rời khỏi nơi này. Ness tiến tới trước mặt Capone. Hẹn á, ngày gặp lại ở tòa án. Ness cúi người nhặt chiếc mũ của mình dưới sàn nhà. Vừa đổ lên đầu thì nghe giọng thằng Capone sủa ra. Tao có tội gì? Mày à, nói nghe thử. À... thì ra thằng chó đẻ này cũng còn biết sợ tòa án. Đây là lần thứ hai nó hỏi mình câu này. Ness mỉm cười. Hê hê, tao có mày á, thì cả cái hồ Lake Michigan á, rửa cũng chưa có sạch. Nhưng tao chỉ cần kiếm ra một tội của mày thôi. Cú này á, mày sẽ ở tù á, rụt xương con ạ. Đù mẹ, nói phẹt, tao có tội gì? Tội gì á, thì chờ tới ngày nhận trác rồi á, mày sẽ biết. Capone cười nửa miệng. Tao đết sợ tội gì cả. Mày đừng có đem ba cái trò giặt chảnh của cảnh sát ra hù tao. Mày hăm dọa như vậy thì tao tưởng cũng cần phải nói cho mày biết. Nổi trong một ngày rất gần đây nè, chính mày sẽ là người ra tòa để nghe công lý xử tội mày. Và cũng như mày, tao sẽ không cho mày biết mày có tội gì đâu. Đến chừng tụi liên bang từ qua thịnh đốn xuống còng tay mày thì mày sẽ biết được cái tội của mày. Nó nói khơi khơi vậy mà Ness cảm thấy máu lên trong người mình lại sôi lên lần nữa. Mẹ kiếp, hãy cứ nghe đến cái vụ ra tòa là máu mình tự động sôi lên. Nhưng Ness biết mình phải trấn tĩnh để cho nó biết mình nóng giận là vô ích. Chàng che giấu thật kỹ sự cuồng nổ trong lòng, cười cười. Ha ha, ghê quá nhỉ. Ừ, mày cho biết vậy thì tao cũng cảm ơn. Hẹn gặp lại. Trước hơn chục cặp mắt đỏ ngầu và căm phẫn của bọn gangster, Ness xoay người bình tĩnh và lững thững bước xuống cầu thang. Bước được vài bước thì chàng đột ngột nghĩ đến chuyện bọn thằng Capone hình như vừa chuẩn bị đi đâu. Toàn bộ chỉ huy của chúng nó đi đâu thành một đoàn lũ vào cái giờ khuya khoắt như thế này nhỉ? Ness nghĩ ngay đến chuyện thằng Guzik. Phải rồi, tình quái như thằng Capone thì sau khi nhận được tin tự tử của tia cảnh sát, nhất định chúng nó phải đi tới nhà xác để coi xác thằng Guzik. Dĩ nhiên, nếu chúng nó đến tia cảnh sát giờ này thì sẽ nhìn thấy thằng Guzik đang còn sống nhăn răng và ngồi thù lù một đống trong văn phòng của mình. Ness tái mặt lại. Tất cả mọi vấn đề liên quan đến cái vụ của Guzik tự tử chết đều do thầy đội Gary Malone đảm trách. Mà nay thầy đội nằm chết dưới một chỗ trong nhà thương, Lay và Kevin đã bị giết, thì mọi chuyện mình phải lo hết. Đầu óc của Ness xoay chuyển dữ dội. Mình phải làm sao để cho chúng nó thay đổi ý kiến đây? Nếu không thay đổi ý kiến thì ít nhất cũng trì hoãn chúng nó chậm lại để mình có thời giờ trở về ti dàn cảnh vụ thằng Guzik chết. Ness vừa nghĩ tới đó thì từ trên Capone lại nói xuống. Ngày mai tao sẽ tới tòa án đâm đơn kiện chết mẹ mày về cái tội hành hung người bất hợp pháp. Ness dừng lại ở nửa chừng cầu thang, quay phắt người lại nhìn thằng Carbon từ phía trên. Tự nhiên chàng nghĩ ra một chuyện, nói liền: "Ê, tại sao phải chờ tới ngày mai? Nếu mày có ngon thì tới liền bây giờ đi. Một công hai việc, mày tới liền bây giờ với tao để tao chỉ cho mày cái xác chết của thằng Guzik, rồi tao đưa cho mày lá đơn khiếu nại luôn. Thằng khốn nạn, mày có muốn đi theo tao không? Tao đi trước, mày đi sau. Đi liền bây giờ đi, tụi tao đang chờ mày." Miệng nói như vậy, nhưng mắt Ness tóe lửa ra. Sếp Acarbon nhìn thấy cặp mắt đó và chợt giật mình, nhớ lại việc mình cho người đi giết vợ con nó, nhớ luôn cả việc hai nhân viên liên bang thân tín của nó bị thằng Frenity bắn chết hồi chiều, nhớ luôn cả việc thằng cốm chó đẻ này bị thằng Fren chĩa súng vào người mà nó vẫn không biết sợ, điên cuồng xông tới bẻ lọi tay thằng em mình và móc lòi con mắt nó ra ngoài, nhớ luôn cả cái việc nó quại mình một cái vào hàm, đến bây giờ vẫn còn thấy đau khi nói chuyện, nhớ lại cảnh nó bị 6 cái họng súng chĩa thẳng vào mặt mà một hai quyết xông tới đòi ăn tươi nuốt sống mình, còi 6 họng súng như cỏ rác. Carbon nhớ chớ một lúc và bỗng đâm ra chột dạ, thằng Ness này đã nổ điên rồi, một con người bình thường không thể nào hành động như thế được, và một thằng điên như vậy lại có súng trong tay, lại mang thẻ hành xử của cảnh sát liên bang thì mình cần phải cẩn thận lắm mới được. Cẩn thận không cũng chưa đủ, trong khi thằng Frenity tạm thời đã bị loại khỏi vòng chiến rồi thì mình cần phải tránh xa nó như tránh hủi. Mình không dạy gì để bị nó giết oan mãn bởi một thằng điên. Mình là người nổi tiếng về khả năng đánh hơi được trước những phản ứng của kẻ thù mà. Mình hơn người ở chỗ đó mà. Khi nhìn thấy thằng Carbon khựng người lại như vậy thì Ness biết ngay là nó đã trúng kế mình. Phải, chắc nó đã nghĩ rằng mình là điên đây. Thật ra, lúc nhìn thấy Kevin và Lay chết thê thảm trên vũng máu, mình có điên lên một chút thật. Nhưng bây giờ thì đã tỉnh rồi nhưng cần phải tiếp tục giả điên mới được. Ness liền lững thững bước ngược trở lại, miệng tiếp tục nói: "Sao, mày có muốn đi theo tao không? Cái thằng chó đẻ kia, tao lên để đưa mày đi đây, mày dám đi với tao không? Sao mà hèn quá vậy?" Carbon đứng giữa đám cận vệ mười mấy đứa, an toàn và bảo đảm như vậy, mà khi nhìn Ness từ từ tiến lên thì cũng kinh hoàng tự động bước lui lại một bước. Thằng đệ nhất đao thủ phủ của sếp, thằng Frenity lừng danh như vậy mà chỉ một trận vật lộn với nó cũng bị nó bẻ gãy tay, bị móc lòi con mắt ra ngoài. Bọn các ké này không biết có làm gì được nó không nhỉ. Tự nhiên Carbon cảm thấy sợ Elliot Ness. Sếp Acarbon, tập thứ 118 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 119.